Câu chuyện số 15, Thạch Tuyến, 26 tuổi. Anh Thạch Tuyến sinh năm 1990, gốc Khmer. Cha tên là Thạch Sơn, mẹ tên là Niên Thị Sanh. Có tất cả 7 người anh em, 6 trai, 1 gái. Anh là con thứ 7 trong gia đình, cư ngụ tại tổ 22, ấp Tân Đông, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Gia đình sống với nghề làm mướn và móc lúa. Anh học đến lớp 8 thì nghỉ học, lên thành phố đi làm mướn. Tính tình anh hiền hậu, thương người, có lòng hay giúp đỡ người nghèo khổ và cúng dường tam bảo. Năm 2003, anh đột nhiên ngã bệnh, đưa vào bệnh viện Núi Sập vài ngày thì chuyển lên bệnh viện Long Xuyên. Ở đây được 10 ngày, bác sĩ cho biết anh bị gãy cổ xương đùi. Nằm viện theo dõi được 5-6 ngày, bác sĩ bèn cho thuốc về nhà uống một thời gian. Gia đình đang gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên đưa anh đi điều trị thuốc Nam, thuốc Bắc nhiều nơi, được khoảng hơn một tháng, nhưng bệnh không thuyên giảm. Sức khỏe của anh càng ngày càng yếu, gia đình mới đưa anh lên trung tâm chỉnh hình thành phố khám. Qua quá trình khám nghiệm, bác sĩ cho biết anh bị ung thư xương, cần phải phẫu thuật cắt bỏ chân ngay lập tức. Do gia đình không đủ kinh phí nên phải chờ đến gần 2 tháng mới tiến hành phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ chân, về nhà anh được mọi người hỗ trợ chiếc xe ba bánh để đi bán vé số ở Long Xuyên. Được khoảng hơn 5 tháng thì bệnh của anh di căn thành khối u lên đầu, không thể điều trị được. Sức khỏe của anh rất yếu nên không còn đi bán vé số nữa. Bệnh hành anh đau nhức dữ dội, thường khó thở, thỉnh thoảng xuất huyết ra đường hai lỗ tai, mũi, miệng, kéo dài hơn một năm. Quả thật đời là bể khổ, mỗi người mỗi kiểu khác nhau, như lời nhắc nhở của chư cổ đức. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hưởng thọ trường sanh, trọn vui, trọn sáng, trọn lành. Phật đâu gọi việc tu hành làm chi? Đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bùn lầy, huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt, có ai giữ còn? Tuổi sống cứ ngày mòn lụng mãi, còn ốm đau tai hại nọ kia, ghét thương được mất hợp lìa, khổ cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hiềm nhau luôn, khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sứ đến thềm bắt đi. Bị hành hạ còn gì hơn nữa, chịu đọa đầy không số đo lường. Thế mà nghiệp ác còn dương, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân? Cõi Phật chẳng tử thần héo lánh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ lao? Lo giải thoát cho mau kẻo trễ, chậm ngày nào uổng phế ngày ni. Ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi, chớ trì quẩn tâm. Giải thoát kiếp trượt phàm sớm được, sớm khỏi dòng trói buộc hồng trần, hoàn toàn vô quái ngại thân, muốn đi tự tại, muốn dừng tự do. Hết bị việc đói no làm rộn, không còn lo ăn bận gây phiền. Vô thường chúng quỷ điều kiên, vô cùng khoái lạc, vô biên thọ trường. Việc trước hết là đường giải thoát xong phàm xác nhẹ nhàng, mặc dù ở cõi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ai. Dù quả đất đổi thay cách mấy, mình cũng không động đậy chút nào, hoàn toàn vượt khỏi trần láo, nhiệm màu trên sức hùng hào thế gian. Chúng sanh cũng nên sang cảnh ấy, để tự mình chủ lấy đời mình, lúc nào cũng được quang minh, không còn bị lớp trần tình phủ che, tiếng phàm tục tai nghe không nhiễm, sắc hồng trần không chiếm được lòng, đi đâu cũng được thông dong, ở đâu cũng được tùy lòng tự do. Muốn được thế gắng lo tu tập, thiện cố làm ác cấp tốc xa, chí tâm tưởng niệm thiết tha, sen vàng kính phẩm nở hoa thơm lừng. Được sự trợ duyên của người cháu tên Sang và chư liên hữu quanh vùng đến khuyên gia đình nên thiết lập thờ phượng ngôi Tam Bảo, đồng thời cũng khuyên anh phải phát tâm ăn chay trường và niệm Phật cầu giảng sanh. Cả nhà đồng chấp thuận y theo, riêng anh cũng phát tâm trường chay cho đến cuối đời, khoảng 2 năm. Khi đó vào mỗi buổi tối, ban hộ niệm đến cộng tu niệm Phật với anh. Được gần 2 tháng, thấy anh khỏe lại nên ngưng. Từ đó bệnh của anh giảm bớt sự đau nhức rất nhiều. Mỗi đêm khi bà mẹ thức giấc, đều thấy anh ngồi niệm Phật lớn tiếng. Có lần đang niệm Phật, anh nằm chiêm bao thấy một ông râu ria đi lại và kêu: "Tuyến ơi, đi Tuyến ơi." Anh ngạc nhiên và nói: "Ủa, con đâu có biết chú là ai đâu mà đi theo chú." Ông già kia đáp: "Kèn ơi, con nguyện Đức Phật Di Đà rước đó, bây giờ tới giờ rồi, con đi không?" Anh quả quyết: "Con không có quen biết chú đâu." Sáng ra anh kể lại cho đồng đạo nghe, mọi người cười và nói: "Vậy con đừng có đi, không phải Phật đâu." Lúc anh mệt nhiều, gia đình lại mời ban hộ niệm đến cộng tu niệm Phật vào mỗi buổi tối. Cộng tu khoảng 13-14 ngày. Đến 2 ngày cuối thì hộ niệm liên tục 24 giờ. Buổi sáng trước khi mất, mẹ anh mua trái táo cho anh ăn. Nhưng ăn chưa hết trái táo, mẹ mua thêm cho anh ly rau câu. Anh không chịu ăn, rồi mẹ anh đem nước lại cho anh uống. Uống xong anh té ngã xuống. Gia đình quýnh quán điện thoại mời đồng đạo đến niệm Phật cho anh. Đúng 9 giờ thì ban hộ niệm của chú Tư xã đến. Niệm được một lúc thì anh tỉnh lại. Anh kêu mọi người kéo tay đỡ anh lên. Sau khi đỡ anh lên lau sạch sẽ, mẹ anh khuyên: "Con ơi, con cố gắng lên." Anh hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ mời đồng đạo chi vậy mẹ?" "Mẹ khoan mời đi mẹ, con chưa có mệt." Mẹ anh đáp: "Chèn ơi, con ngất xỉu hồi sáng rồi con ơi. Mời đồng đạo đi con, đừng có sợ gì hết. Con đi trước đi, con cố gắng lên. Con đi trước mẹ theo sau, mẹ không có bỏ con đâu. Con nhìn thấy đi, đồng đạo trước tử mình đó con. Nhà lầu nhà đúc và còn mạnh mà người ta còn nguyện về với Phật Di Đà không đó. Con đừng có sợ, con cố gắng lên, mẹ theo con. Mẹ không có bỏ con." Ban hộ niệm khi hay tin, bèn kéo đến nhà chia ca niệm Phật. Niệm khoảng 20 phút, anh nói: "Đồng đạo ơi, ngưng 5 phút đi đồng đạo. Bởi con thì mới té mà chân của con đau quá đi. Con mệt dữ lắm, đồng đạo ơi, ngưng 5 phút đi." Mọi người cũng ngưng niệm cho anh. Khi niệm tiếp trở lại thì một lát sau anh lại xin: "Đồng đạo ơi, ngưng 5 phút đi đồng đạo. Con mệt quá rồi, nó nhức nhối, rồi cuống họng con còn nhỏ quá, con thở mệt lắm đồng đạo ơi." Một lát sau, anh kéo vạt áo tràng của đồng đạo và khẩn xin tiếp: "Ngưng 5 phút đi đồng đạo ơi, để một chút con niệm Phật trước rồi đồng đạo niệm theo sau con." Khi ban hộ niệm hoan hỷ chấp thuận, anh cười và nói: "Thôi, con cảm ơn đồng đạo nha." Cứ thế anh xin đi xin lại nhiều lần. Lần này anh viện cớ nói khéo: "Đồng đạo ơi, đồng đạo thì thay phiên, đồng đạo đừng có ép người quá đáng đồng đạo ơi, để rồi đây nó hư bột hư đường hết đó." Thấy thế mẹ anh khuyên: "Tuy người, mẹ biết con giỏi lắm. Thôi con cố gắng lên đi, con ráng niệm Phật đi con, con mệt rồi con ráng niệm Phật đi, con yếu rồi đồng đạo ủng hộ mình mừng lắm đó con. Anh vâng lời, dạ, dạ. Ban hộ niệm chia ca, mỗi ca 5-6 người tiếp tục hộ niệm cho anh. Anh cũng nhép môi niệm theo. Niệm được khoảng 20 phút thì anh kêu mệt và nói, đồng đạo ơi, ngưng 5 phút đi, con mệt quá. Một lát sau anh lại kêu, đồng đạo ơi, ngưng 5 phút đi, con mệt quá. Được một lúc, em lại kéo vạt áo tràng của đồng đạo và nói, ngưng 5 phút đi, ngưng 5 phút đi, để chút nữa con niệm dẫn trước cho. Đến một lúc sau, anh tự nhiên cất tiếng hỏi, bác Tư ơi, bác Tư có thấy chiếu hào quang gì không bác Tư? Con thấy lần này nữa là 2 lần rồi đó bác Tư. Chú Tư đáp, ủa, chuyện chiếu hào quang đó là con thấy chứ bác Tư đâu có thấy. Anh diễn tả tiếp, sáng trừng luôn đó bác Tư. Đồng đạo liền hỏi, em thấy rồi biết chừng nào Phật rước không? Anh đáp, em cũng không biết nữa. Đồng đạo giả vờ hỏi, em thấy 3 lần rồi phải không? Anh khẳng định, em thấy có 2 lần à. Bây giờ em có quyết tâm đi với Đức Phật Di Đà không? Em quyết tâm. Vậy em niệm Phật đi. Anh liền niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Đức Phật Di Đà rước con về Cực Lạc. Không bao lâu sau đó, anh mỉm miệng cười 2 lần, rồi an tường trút hơi thở trong tư thế mặt hướng về phương Tây vào lúc 8:30 tối ngày 16 tháng 9 năm 2015. Anh hưởng dương 26 tuổi. Hộ niệm thêm hơn 8 tiếng đồng hồ sau, khi thâm thân thấy các khớp xương đều mềm mại, toàn thân lạnh, duy có đỉnh đầu còn ấm nóng. Thuật theo lời ông Thạch Sơn, bà Niên Thị Xanh, cha mẹ của anh và Chư Liên Hữu trong ban hộ niệm. Truyện 16, Trần Văn Đẹp, 89 tuổi. Ông Trần Văn Đẹp sinh năm 1919, cư ngụ tại ấp Đông, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Song thân là cụ ông Trần Văn Thái và cụ bà Nguyễn Thị Báu. Ông đứng thứ 8 trong gia đình có nhiều anh em. Khi đến tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Ngô Thị Cầu, sinh được 9 người con, 6 trai, 3 gái. Gia đình ông sanh sống bằng nghề làm ruộng, làm vườn. Tính tình ông rất thẳng thắn và liêm chính, tận tâm giúp đỡ mọi người xung quanh bằng khả năng hiện có của mình. Thuở thiếu thời, ông cũng có nghiên cứu Phật Pháp, nhưng chỉ dừng lại ở làm lành lánh dữ và chai lạc mỗi tháng 4 ngày. Bất cứ việc gì, hễ bất minh bất chánh mà danh văn lợi dưỡng có to lớn thế mấy, cũng chẳng bao giờ làm mê mờ được lòng dạ ông, không xoay lật được đức liêm khiết và công chính vốn sẵn trời ban cho ông. Ông thường dạy con cháu phải ăn ngay ở thật, trọn đạo làm người. Ông hay nói, thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trồng cội phước về sau. Thà rằng mình nghèo khổ mà ngay thẳng chân thật thì nó vẫn tốt. Còn nếu mình ham giàu, ham phú quý mà trái với đạo lý, ngược với nghĩa nhân thì nó vẫn không tốt, cũng rất là uổng. Đúng như lời khai thị của chư cổ đức, sự đời dẫu lắm say mê, cái thân giả tạm không hề trường miên, thân khi hết quý quyền cũng hết, vật dẫu còn người chết phủi đi, hờn nhau thử hỏi cái gì. Đời thì danh chánh, đạo thì nghĩa chân. Danh chánh được thế nhân khen ngợi, đạo chân thì hồn khỏi đọa xa. chánh danh thì cũng tạm là, chỉ chân đạo mới thật qua khổ sầu. Người sanh sống nơi đâu bất luận, mang xác phàm đều cũng như nhau, nằm trong thế giới khổ đau, nên tu hành để sớm đào tẩu ra. Theo đường Phật Thích Ca chỉ vạch, nghe lời chân sư Mách Cơ Huyền, bồ đề khỏa lấp não phiền, niết bàn thay thế nơi miền tử sanh. Dữ là họa, còn lành là phước, đời khổ đau, đạo đức an vui. Từ bi nếu thấm lòng người, khiến đời phàm tục đổi đời thần tiên. Kiếp thống khổ chớ yên chịu khổ, cảnh mê ly đừng có mê ly. Khôn ngoan hay kẻ ngu si, nên tìm con lộ vĩnh kỳ giải oan. Hối sớm chớ sắp tàn mới hối, tu mau đừng gần trối mới tu. Thân người như tử hình tù, phút qua là mỗi phút thu ngắn đời. Nên cải thiện cho nguôi lửa nghiệp, đừng tùng gian khỏi kiếp chìm sâu. Bởi mê nên lắm đau sầu, ráng bừng tỉnh để hết câu khổ nàn. Đồng tu niệm xóm làng hòa nhã, đồng hiền lành già trẻ an vui. Khiến cho đời sống tốt tươi, mà còn cứu được hồn người siêu sanh. Giang Truân cũng nhớ hành chánh đạo, tham dục bao đừng tạo ác nhân, làm lành cho khỏi đọa thân, tu chơn cho khỏi quay quần cõi mê, tu cho thần thức kề bên Phật, tu cho phàm thân hết khổ đời. Hỡi người ở khắp mọi nơi, tu cho xã hội con người bình thanh. Việc lương thiện đua tranh thì tốt, điều ác gian bốc hốt không nên. Luật trời báo ứng chớ quên, hễ vay mượn trước phải đền trả sau. Xưa đã chẳng ai nào thoát khỏi, nay cũng không người giỏi trốn qua. Khởi ý quấy khá ngăn chặn lại, sanh niệm lành thì hãy làm ra, tốt hơn khắp cả người ta, lấy cầu nhân quả để mà ở ăn. Lợi mình mà hại người ta, lợi bao nhiêu nữa cũng là thôi đi. Tổn hại kẻ việc gì cũng bỏ, ít lợi người dù khó cũng làm. Lòng nhân đem trị tánh tham, không gây tội kiếp chẳng làm đọa thân. Khi tuổi đã bước sang giai đoạn cổ lai hy, tức 70 tuổi, thấy các con trong nhà và bà bạn đều đã phát tâm trường chay, nên ông cũng phát tâm theo. Giả lại lúc này các con đã lớn khôn, gánh vác hết mọi chuyện gia đình. Do đó, ông rất nhàn nhã, một bề lo tịnh dưỡng, chuyên chí tu hành. Khi đã chay lạc tu hành, thì ông tuân thủ giới luật rất nghiêm nhặt, lấy giới làm thầy. Cụ thể nổi bật nhất là ông bỏ hẳn rượu chè, nói lời hòa ngôn ái ngữ, nhất quyết một lòng niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A-di-đà. Ông thường xem nghe sám kệ, hai phẩm Đường Giải Thoát và Thần Cơ Thật Luận là hai phẩm mà ông yêu thích nhất. Được biết trước kia, ông vốn có thành kiến khá nặng, thậm chí còn lên tiếng phản đối, ngăn cản khi thấy các con mình xem nghe. Nhưng sau này, qua quá trình nghiên cứu kỹ càng, ông bỗng nhiên trở nên say sưa ưa thích một cách lạ kỳ. Mỗi khi có bạn đồng tu hay người thân ghé thăm, ông hay mở máy phát ra để cùng nhau nghe, và còn sang ra nhiều đĩa trao tặng cho họ lúc từ giã ra về. Trong ấy có những đoạn như sau. Nhìn thấy chúng sanh trên quả đất, đang quay cuồng theo vật dục tâm, mạnh yên thân còn yếu dập bầm, vì sự sống cạnh tranh không ngớt. Mọi nỗi khổ vẫn chưa thấy bớt, sanh rồi già rồi chết nối liền, còn bệnh kia tật nọ liên miên, đủ cách chết kể không hết được. Chết vì bệnh, chết vì bạo ngược, chết thiên tai hoặc chết nhân tai, dù rằng người đủ sức đủ tài, cũng không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi tục trần cứ mến, tạo tác thêm nhiều chuyện bất lành, để lưu truyền mãi nghiệp tử sanh và cuộc sống hiện tình thêm khổ. Không cứu được mẹ cha tông tổ, lại còn làm xấu hổ gia môn, hại đời mình còn hại nhi tôn, thật là một người không hiếu nghĩa. Nên phản tỉnh đạo màu trâu trĩa, cứu độ mình và cả tông môn, truyền nghiệp lành cho đám nhi tôn, noi theo đó lánh thân khỏi tục. Mình lục đục, cháu con lục đục, khiến cả dòng họ mất cơ duyên, bạch lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Cổ này qua, cổ kia liền kế, lặng hụp trong sầu bể không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quầy chân trở lại. Khi có cuộc tan điền thương hải, các nạn tai đổ dải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp ghềnh mây gió, sống hay chết vẫn nằm trong rọ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn, mang lấy thân sống dại chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ, lăn lộn cảnh sớm khai chiều đổ, mang mẫn đời nay để mai chôn. Lo miếng cơm chạy trọt bồn chồn, vì manh vải cuối lòn bận rộn, lúc nào cũng lo như bị nhộn, sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối đen, chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất. Có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho an. Nguyện sanh về cõi lạc bang, thành tâm trì niệm đài vàng điểm tên, đừng chần chờ hãy cố lên, ngàn năm một thuở chớ nên lỡ làng. Công khóa bình thời của ông mỗi ngày là 3 lần lễ bái sám nguyện. Cứ sau lễ bái sám nguyện thì ông ngồi niệm Phật vài 10 phút tùy theo sức khỏe. Thỉnh thoảng ông tham dự những lễ cúng tuần quanh vùng hay lễ tôn trí tam bảo cho chư vị đồng tu gần nhà mới vừa phát tâm hướng về cửa Phật. Mỗi khi gặp gỡ các bạn đạo hoặc lúc thân quyến hay con cháu ghé thăm, ông đều đem Phật Pháp ra bàn luận, nhất là khuyên cố gắng sống ngay thẳng chân thật, tròn đạo làm người, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, chí thành niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sức khỏe của ông tương đối ổn định, mấy 10 năm cuối đời chưa từng nhập viện, nếu có bệnh thì cũng là bệnh sơ sịa, cảm xoàng mà thôi. Ông có thói quen trước khi đi ngủ và lúc thức dậy thường niệm lớn 3 lần như sau: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi tiếp dẫn vong linh, A-di-đà Phật. Con ông thấy lạ hỏi duyên cớ, ông giải thích. Đó là ba làm đơn nạp sẵn cho Đức Phật A-di-đà, đến chừng tắt thở là Ngài rước mình liền. Năm 2001, vì nhận thấy việc cộng tu thực sự có lợi ích vô cùng to lớn cho người hành trì pháp môn tịnh độ, nên ông phát tâm hiến mảnh đất 6.000 m² tạo nơi chốn cho các đồng đạo đến niệm Phật. Con cháu ông cùng chư liên hữu hợp lực thực hiện. Từ đó chương trình niệm Phật định kỳ được tổ chức liên tục mãi về sau. Năm 2002, người con trai thứ 8 của ông rước 2 ông bà về nhà của chú ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc để tiện bề phụng dưỡng, mà nơi đây cũng yên tịnh, thuận lợi cho việc công phu tu trì. Cuộc đời tu của ông chân thật và bình dị, không có gì nổi bật cho lắm, âm thầm lặng lẽ trôi qua mấy 10 năm như một ngày. Vào đêm 18 tháng 5 năm 2008, bà bạn đường 86 tuổi trở bệnh, các con cháu khắp nơi đều tề tựu kéo về. Sáng hôm sau, bỗng nhiên ông sốt nhẹ, thân quyến liền vô cho ông một chai nước biển. Vô một chai nước biển cho ông xong, các con cháu khắp nơi về cũng đã đầy đủ. Ông bèn cho họp hết tất cả lại, rồi trong tư thế ngồi trên giường, xem thấy không có dáng dấp gì của người bệnh hoạn cả. Ông chậm rãi tâm sự mọi điều, dặn dò sắp xếp mọi chuyện hậu sự, vì chút ước nguyện của mình, nhất là việc duy trì đạo tràng đã thành lập ở 7 năm trước, mong muốn các con cháu phải cố gắng gìn giữ bền vững, ngõ hầu tạo cơ duyên thuận lợi cho những người phát tâm đến niệm Phật được đều đặn trong tương lai. Kế đến, ông nhắc nhở con cháu về cách thức tu hành, cũng chỉ là lặp lại những câu nói như trước kia khi còn khỏe mạnh mà ông đã từng nói. Nhắc nhở đâu đó xong rồi, ông niệm lớn: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi tiếp dẫn phong linh, A-di-đà Phật. Ông niệm đến lần thứ ba thì bảo: Bà mệt rồi, thôi đỡ bà nằm xuống. Khi các con đỡ ông nằm xuống, đầu hướng về ngôi thờ Tam Bảo, ông niệm: Nam mô A-di-đà Phật. Khi đầu vừa chạm vào gối thì cũng vừa dứt tiếng Phật. Đồng thời, ông cũng tự xuôi tay xuôi chân, thẳng thóm, trang nghiêm nhẹ nhàng, an tường, trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó là 3 giờ rưỡi chiều, ngày 19 tháng 5 năm 2008, ông hưởng thọ 89 tuổi. Gia đình thân quyến hộ niệm cho ông đến 7 giờ sáng ngày hôm sau mới tiến hành lễ an táng. Thi thể ông khi ấy nhìn không khác một người đang nằm ngủ. Bà vợ của ông tên là Ngô Thị Cầu, nhỏ hơn ông 3 tuổi, tính tình vui vẻ, tháo vát đảm đang, tràn đầy nghị lực, nhẫn nại, chịu mọi khó khổ. Theo truyền thống ông bà cũng tín ngưỡng Phật trời, ăn chay mỗi tháng 4 ngày, hằng niệm Phật và trao tâm sửa tánh. Khi bà tuổi đã ngoài 60, các con cháu trong nhà đã trường chay nên cũng khuyến tấn bà phát tâm dùng theo. Ban đầu bà còn do dự vì e ngại mình không đủ sức thực hiện. Qua nhiều lần các con động viên, bà mới thực hành. Một khi đã thực hành thì sống chết gì bà cũng không bỏ cuộc. Đến độ thể trạng suy gầy hết sức tưởng tượng nổi, là trọng lượng chỉ còn 28 kg. Có lần bà nhập viện để phẫu thuật bẹn do thoát vị, bác sĩ biết bà dùng chay nên nói: Bà phải ăn mặn mới đủ dinh dưỡng, mới đủ chất, mới mổ được. Không, tôi đã nguyện ăn chay cho đến chết rồi, nếu ăn mặn để mổ mới sống thì thôi khỏi mổ. Bác sĩ thấy bà cương quyết quá, bèn cười nói: Nói thì nói vậy thôi, chứ chích thuốc bồi dưỡng rồi mổ chứ có gì đâu. Hằng ngày, bà rất thích nghe các băng đĩa Phật Pháp, phần chính yếu là những phẩm trong bộ Hiển Đạo và Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Đối với pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh, bà rất tin tưởng và cố gắng nỗ lực trong công phu trì niệm thường nhật. Sử dụng công tu của bà so với ông tương đối giống y như nhau. Năm 2003, bà bị sỏi mật hoành hành, bà đau đớn dữ dội. Khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết kích thước của viên sỏi là 29 ly. Vì bà quá cao niên, 81 tuổi, nên không thể tiến hành phẫu thuật. Về nhà, có người bày cho uống nước sắc của rau bợ, bà y theo. Trải qua 35 ngày sau, xét nghiệm thì kết quả cho thấy viên sỏi hoàn toàn biến mất. Cách sau đó một khoảng thời gian không bao lâu thì bà bị tai biến nhẹ, vào bệnh viện đa khoa Sa Đéc dài 3 lượt. Cuối cùng đành an phận với nghiệp duyên là phải nằm luôn cho đến khi mãn phần là gần 5 năm. Đặc biệt trong thời gian gần 5 năm này, bà có thể tự xoay trở người qua lại và tự ngồi dậy được, chứ không phải liệt nằm một chỗ giống như các trường hợp tai biến thường thấy. Do vì khi ngồi dậy bà thấy choáng váng chóng mặt nên nằm nghe dễ chịu hơn. Một điểm hết sức lạ là bà không ăn uống được bất cứ thực phẩm nào ngoại trừ sữa bột Ensure. Uống sữa mà không cần phải thêm đường. Gần 5 năm trời mà không ngao ngán, tiêu tiểu vẫn bình thường, thể lực và vóc dáng vẫn mập mạp hồng hào như người khỏe mạnh không khác. Đến giờ công phu, bà vẫn công phu bình thường, có điều là chỉ nằm một chỗ mà thôi. Dường như nhờ bệnh mà bà niệm Phật tinh chuyên hơn, tâm tình luôn luôn tràn niềm hoan hỷ. Môi bà lúc nào cũng tươi cười, gặp ai đến thăm bà cũng khuyên nhắc họ ráng lo niệm Phật tu hành. Ngày 18 tháng 5 bà bị sốt, con cháu các nơi tụ về. Chiều hôm sau thì ông giảng sanh, Từ đó bà yếu dần, con cháu túc trực niệm Phật với bà. Trải qua 16 ngày, bà đột nhiên rơi vào hiện tượng lạ. Hiện tượng này vô cùng quái gở dị thường. Ngay cả con gái, dâu và cháu bà đều là các công viên chức của các bệnh viện cũng bó tay, không thể lý giải. Nghĩa là cơ quan hệ tim mạch và hệ hô hấp cứ 30 hoặc 60 giây ngưng hoạt động hoàn toàn, rồi 30 hoặc 60 giây hoạt động trở lại, tức là hai trạng thái sống chết đáp đổi thay nhau suốt 3 ngày đêm. Rồi bà mới nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng vào lúc gần 4 giờ chiều, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2008, thọ 86 tuổi. Cuộc hộ niệm vẫn tiếp tục duy trì đến sáng hôm sau mới lo phần hậu sự. Khi ấy, gương mặt bà tươi tỉnh như người đang ngủ, các khớp xương đều mềm mại. Trong thời gian 3 ngày cuối đời, con cháu và đồng tu vây quanh chia ca hộ niệm cho bà xuyên suốt. Trong khoảng thời gian hệ tim mạch và hô hấp hoạt động thì bà vẫn uống nước, vẫn ra dấu khi có ai hỏi điều gì và tỉnh táo cho đến giây phút ra đi. Chỉ có điều là bà không nói chuyện được mà thôi. Thuật theo lời của Trần Hữu Nghĩa, con trai thứ 10 của hai ông bà.